Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Bạn thân. Trên đầu ngươi thật lớn bị cắm sừng. Bảo Quân tiên sinh, lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Ở Cự Long Eo sau khi rời đi, tỷ tỷ Gina gỡ xuống cái trán mái tóc, nhẹ nhàng đối với Tần Phong nói rằng: Bảo Quân tiểu ca ca, ta học qua ngôn ngữ tay chân, cảm giác biểu tình của ngươi, động tác, dường như một người. Muội muội Lina chớp chớp, có thể ai ánh mắt, giống ai, hanh, giống như cặn bã nam nha. Ngươi ở đây cao hứng thời điểm rất thích trừ ngón út, gặp phải thời điểm nguy hiểm, mí mắt phải biết vẫn nhảy. Còn ngươi nữa nhếch miệng lộ ra hai hàng răng chiêu bài nụ cười, thật cùng cặn bã nam giống nhau như đúc a hát. Muội muội Lina tỉ mỉ phân tích nói, tuy là bề ngoài có thể điều chỉnh, nhưng một người tứ chi động tác, biết dẫn vào du hí ở giữa, điểm ấy không cách nào điều chỉnh. Tỷ tỷ Gina ánh mắt cũng hướng Tần Phong trông lại, cắn đôi môi, hy vọng đạt được xác nhận. Khái khái, bản hội trưởng ấm một cái. Tại sao có thể là cặn bã nam? Tần Phong hắng giọng một cái. Sát, sẽ không bị phát hiện a. Hanh, bản La Lị biết bắt được chứng cớ. Muội muội Lina vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Kế tiếp, Tần Phong cất xong Cự Long Eo hài cốt, mang theo hai nữ hướng bên ngoài sơn động đi tới. Từ trên bản đồ đến xem, ngoài sơn động một bụi cỏ bên trong đang ẩn núp giả khoảng chừng 500 tên thích khách, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị phục kích chính mình. Ân, Tần Phong 20 chuẩn bị cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Một hồi, tỷ tỷ để trước tường băng, muội muội tiếp hỏa tường. Ở chỗ động khẩu, Tần Phong chỉ cái kia mảnh nhỏ bụi cỏ, làm tường tận kế hoạch an bài. Sát, Bạo Quân tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không dưới tuyền a? Không biết hắn đổ long bạo cái gì trang bị, nếu như bị chúng ta tuôn ra tới là tốt rồi chơi. Lúc này trong bụi cỏ, một đống lớn vong linh thích khách nhét chung một chỗ trò chuyện. Những thứ này đều là Minh Hà công hội lực lượng tinh nhuệ, tổng cộng 500 người, từ bọn họ ra ngựa, tin tưởng mặc dù là hạng nhất thần khí ca, cũng rất khó toàn thân trở ra. Hơn nữa, bất đồng trận doanh giữa PK, rất có thể làm rơi đồ. Nhưng mà, cũng đang lúc bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, một đạo hơn 10 mét hình cung ánh trăng bá một hạ chiều mặt cỏ vươn người bay tới. Hết thảy đang nằm ở ẩn thân trạng thái thích khách, toàn bộ hiện hình. Keng, ngài chịu đến đối địch trận doanh người chơi Bạo Quân công kích, thu được thương tổn 158. Ngài chịu đến lực lượng thẩm phán, thẩm phán thất bại. Ngài chịu đến mẫn tiệp thẩm phán, thẩm phán thành công. Ngài thu được đổ máu hiệu quả, duy liên tục 8 giây. Ngài chịu đến trí lực thẩm phán, thẩm phán thành công. Ngài bị đóng băng, duy liên tục 2 giây. Ngài chịu đến thể chất thẩm phán thất bại. Những thứ này bọn thích khách còn chưa kịp phản ứng, liền dồn dập hiện hình. Sau đó từng cái trên đầu treo đổ máu, hoặc là đóng băng kỹ năng đồ tiêu. Trên mặt bọn họ còn hoàn toàn che đậy, không biết rõ tình huống gì. Các ngươi xem, là Bạo Quân, hắn tiểu tử phát hiện chúng ta. Giết hắn đi, chúng ta nhiều người, một người một đao, còn có thể tự do hành động. Bọn thích khách lập tức hành động, chuẩn bị trảm sát Bạo Quân. Răng rác, một đạo dài mấy chục mét tường băng đột nhiên từ bọn thích khách dưới chân sinh ra, đưa bọn họ toàn bộ giảm tốc độ, đông lại. Sau đó một tiếng ầm vang, một đạo mãnh liệt hỏa tường cũng thiêu đốt bắt đầu cháy rừng rực. Lại là đóng băng, lại là dùng lửa đốt, băng hỏa đan xen, được không chua xót thoải mái. 455, 666, 468, 468, 449. Tần Phong dương cung, hướng về phía đám này ra giòn, lúc này một trận bắn điên cuồng. Thương tổn hầu như tràn ra phân nửa, sau đó may mắn kích phát một cái bạo phong tuyết, trong nháy mắt đem toàn bộ thích khách miểu sát. Keng, khu vực thông cáo, quang minh trận doanh người chơi bạo quân, chung kết vong linh người chơi ác ôn mãn doanh đại sát đặc sát. Thu được quang minh danh vọng 100 điểm. Khu vực thông cáo, quang minh trận doanh người chơi bạo quân, chung kết vong linh người chơi quỷ bầy giết người như ngoé. Thu được quang minh danh vọng thưởng cho 200. Khu vực thông cáo, quang minh trận doanh người chơi bạo quân, chung kết vong linh người chơi tiểu hào biến thái giết chóc. Thu được quang minh danh vọng thưởng cho 500. Khu vực thông cáo, khu vực thông cáo, những thứ này thích khách đều có mấy trăm, hơn 1000 giết liền, hơn nữa có cực cao danh vọng, bị Tần Phong đánh chết phía sau, cũng toàn bộ xuất hiện ở khu vực Tần Đạo bên trên. Vận rủi ao đầm nói chuyện phiếm Tần Đạo bên trong, cũng trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Bảo quân, ta muốn ngươi chết. Trong giây lát, một bả hàn quang dao găm từ Tần Phong xuất hiện sau lưng, đâm về phía ót của hắn. Nhưng mà, trong sát na, Tần Phong bắt trước Phật thân sau có nhãn một dạng, một cái tốc biến, tránh ra cái này một cái chí mạng công kích. Ngươi, ngươi có thể chứng kiến ta. Minh Hà huyết sát tay cầm dao găm, vẻ mặt mộng bức nói rằng, sử dụng quỷ ẩn hạng liên, thần không biết quỷ không hay, ám sát địch quân nhân vật then chốt, hắn lần nào cũng đúng, thậm chí, hắn còn ám sát huyễn thế lão đại, huyễn thế cuồng đồ, đây cũng là hắn lần đầu tiên thất thủ. Đương nhiên, Tần Phong nhìn huyết sát, lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một thương hại. Bạn thân, trên đầu ngươi như thế đỉnh đầu xanh biếc chụp mũ, tại hạ muốn không nhìn thấy ngươi cũng rất khó a. Nón xanh, không có a, ta mang là màu nâu da khôi. Huyết sát gãi đầu một cái, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức giận không kềm được. Ghê tởm, ngươi dám nguyền rủa lão tử mang nón xanh, ta hôm nay không phải chặt ngươi không thể. Huyết sát chuẩn bị sử dụng thích khách kèm theo kỹ năng. Lần thứ hai ẩn thân, ai? Tại hạ thần toán truyền nhân, tiên tri 500 năm, phía sau biết 500 năm, ngươi không tin còn chưa tính. Tần Phong lắc đầu, một mũi tên, biu, bắn ra ngoài, 2640. Một cái kinh khủng bạo kích chữ số ở huyết sát sọ não bên trên toát ra. Lúc này huyết sát chỗ 693 với đổ máu trạng thái, cộng 50% thêm vào thương tổn. Điệp ra 3 lần bạo kích, bằng một mũi tên đánh ra 4-5 lần bạo tổn thương. Quả thực khủng bố như vậy. Ta tích mụ, huyết sát cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn mới hơn 500 huyết, bạo quân một mũi tên đánh liền hắn ngũ ống máu. Lẽ nào đây chính là hắn cùng bạo quân chênh lệch sao? Trước kia, hắn còn tưởng rằng bạo quân không hiện ra là sợ chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút là nhiều nực cười, sợ là trong mắt đối phương căn bản sẽ không chính mình. Một cái bạo quân liền khủng bố như vậy, cái kia sở hữu thần khí ca đâu, lại sẽ khủng bố đến mức nào? Bạo quân, không phải không thừa nhận, ngươi đúng là một cái đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng ta huyết sát sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Trước khi chết một sát na, huyết sát vừa tàn nhẫn nhìn bạo quân liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo bạch quang giờ đồng hồ tìm không thấy. Sát, thời điểm này, ngươi chính là xem trước tốt bạn gái mình a. Tần Phong nhổ nước bọt một câu, cái này huyết sát, cùng Minh Hà những người khác bất đồng, ngược lại có chút nghĩa khí giang hồ. Bất quá loại này quả thực dễ dàng chịu thiệt, đời trước bị hội trưởng Bắc Minh vợ ngoại tình, lại bị tàn nhẫn giết chết, cũng thực sự là đủ bi kịch. Gì, đây là cái gì? làm Tần Phong ánh mắt rơi xuống huyết sát mới vừa vị trí lúc. Bỗng nhiên phát hiện một cái huyết sắc khô lâu hạc liên. Chính là hai ngày trước ở diễn đàn đưa tới một mảnh thảo luận hắc kim hạc liên. Giang Nam thập đại trang bị bảng tên thứ tư. Quỷ ẩn hạc liên, sát, kiếm lợi lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.